Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, mở thức hải. Tạ ơn, như kỳ tích trốn qua một kiếp, Lý Huy đã là trợn mắt hốc mồm, từ khi Tiêu Thiên trở thành hoa hạ khu truyền kỳ về sau. Đồng dạng đưa thân hoa hạ khu thiên bảng hắn một mực có chút xem thường. Thậm chí thỉnh thoảng toát ra muốn cùng Chi Nhất tương đối cao dưới suy nghĩ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Thực lực như vậy, đã không phải là chênh lệch hai chữ có thể khái quát. Xưng là thần minh chi lực cũng không đủ. Khó trách, gia hỏa này sẽ bị sau lưng xưng là sát thần. Loại thực lực này, coi như dùng hủy thiên diệt địa bốn chữ để hình dung cũng không có chút nào qua tương đương phân. May mắn loại này biến thái gia hỏa xuất hiện tại chúng ta hoa hạ khu. May mắn cùng chúng ta là cùng một trận doanh, không chỉ là Lý Huy. Khi nhìn đến Tiêu Thiên một đòn kinh thiên động địa về sau, cái khác thiên tuyển giả bên trong cũng không thiếu ý nghĩ như vậy. May mắn loại biến thái này chưa từng xuất hiện tại đối địch trận doanh. Vực sâu chiến giáp đen võ tránh Gia Nhất Thuấn Di khoảng cách đại khái là 1000 mét. Đối với Tiêu Thiên mà nói, xuất hiện ở đây đơn giản là vì khảo thí một tí trang bị mới chuẩn bị năng lực mà thôi. Mặc kệ là cỡ nào cường lực vật phẩm, chỉ có tại thuần thục vận dụng cơ sở phía trên mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ngoài ra, còn có một chút, liền là đi qua đoạn thời gian này thực lực tăng lên. Thiên đế nghề nghiệp cũng là sắp đột phá tới không minh chi cảnh. Cho nên Tiêu Thiên mới sẽ ở chung quanh nơi này điên cuồng giết quái. Một chiêu đánh giết ma bạo long về sau, Tiêu Thiên thân hình không có chút nào ngừng, vọt thẳng hướng quái bầy chỗ sâu. Chỉ có ở nơi này mới có thể tìm tới càng nhiều cùng loại ma bạo long dạng này đẳng cấp quái vật. Sau đó đem đối phương chuyển hóa là điểm kinh nghiệm hấp thu. Giữa không trung bổ ra hai trường, trực tiếp đem cản đường hai cái Sabertooth giết chết. Loại này đẳng cấp quái vật, Tiêu Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, thân hình trực tiếp hóa là một đạo tàn ảnh biến mất. Thừa tiếp theo chúng thiên tuyển giả hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, thậm chí như là Lý Huy càng là một mặt xấu hổ. Nói xong tạ ơn, mới phát hiện đối phương căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút. Đánh giết ma bạo long đương nhiên cũng không phải tận lực vì cứu mình, chỉ là luyện cấp thời điểm thuận tay giết chết phụ cận thích hợp quái vật mà thôi. Nghĩ như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta uể oải, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Cái thế giới này vốn chính là một cái mạnh được yếu thua. Thực lực trí thượng thế giới, muốn có được người khác tán thành, duy nhất phương pháp liền là dùng nắm đấm nói chuyện. Chính như Lý Uy chỗ nghĩ như vậy, Tiêu Thiên trong ánh mắt căn bản liền không có ý thức được hắn tồn tại, chỉ là đang toàn lực lục soát phụ cận đẳng cấp cao quái vật. Còn có hai đầu ma bạo long liền tại phụ cận 3 cây số địa phương xa, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết về sau, có lẽ ta liền có thể đột phá không minh chi cảnh. Ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, Tiêu Thiên thân hình lập tức lại lần nữa hóa là đen khí. Một ngày cả khởi động 3 lần đen võ tránh, tàn ảnh biến mất, lại xuất hiện Tiêu Thiên trước mặt, là hai đầu đồng dạng cuồng bạo ma bạo long. Bành, âm âm, không chút lưu tình đánh giết hai đầu ma bạo long về sau, Tiêu Thiên quanh thân đột nhiên lại lần nữa lóe ra một đạo đạm kim sắc quang mang. Quang mang này cơ hồ lóe lên liền biến mất, nhưng là Tiêu Thiên trên nét mặt lại là bỗng nhiên lộ ra nét mừng. Đột phá! Ngay tại lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu vang lên đinh một tiếng, là quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đem siêu cấp SSS nghề nghiệp thiên đế tăng lên đến level 70. Đột phá tới vô ích minh cảnh. Vô ích minh cảnh, hẳn là cảm giác bên trong có thể ngưng tụ thức hải cảnh giới. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi bỗng nhiên vui mừng. Ngưng tụ thức hải, tên như ý nghĩa, liền là trong thân thể mở ra một cái không gian đặc thù. Có thể chứa đựng bản nguyên chi lực, mà không phải giống như kiểu trước đây. Chỉ có thể tùy thời hấp thu, tùy thời sử dụng. Có thể điều khiển bản nguyên chi lực phi thường có hạn. Mở thức hải, kỳ thật đối với người tu hành đồng thời không xa lạ gì. Nhưng là, thiên đế nghề nghiệp mở mảnh này thức hải, lại là phi thường đặc biệt. Đầu tiên nó cần một cái cường đại vật chứa, cũng chính là thân thể, mới gánh chịu bản nguyên chi lực cường đại lực lượng. Nếu như ngưng tụ thức hải thân thể này không có đạt tới tiêu chuẩn, liền sẽ muốn một cái chứa đầy nước túi, bởi vì không thể thừa nhận nó nặng số lượng mà triệt để nổ tung. Đây mới thực là hình thần câu diệt. Đương nhiên, trò chơi là sẽ không để cho người chơi xuất hiện loại hậu quả này. Cho nên, mở thức hải năng lực bị hệ thống trực tiếp khóa ổn định ở vô ích minh cảnh. Đổi thành trong game đẳng cấp, cũng chính là level 70. Như vậy, từ giờ trở đi, ta liền có thể nếm thử mở thức hải, đem hấp thu bản nguyên chi lực chứa đựng ở trong đó. Kềm chế ba động cảm xúc, Tiêu Thiên thần sắc không thay đổi chút nào, lại là một cái lắc mình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách quốc chiến hệ thống mở ra còn có 3 ngày. Dùng 3 ngày này thế giới, không biết có thể hay không tại cỗ thân thể này bên trong mở ra một mảnh có thể dung nạp thiên địa. Khí thức hải, không không mở thức hải. Trên thực tế lại là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Giống như là tuyệt đỉnh võ hiệp cao thủ bế quan tu hành. Này thời gian như là lọt vào tập kích, là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Tiêu Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ hệ thống bên trong triệu hồi ra Si Vưu cùng Bạch Khởi. Vì chính mình trùng kích biết hải hộ pháp, cũng không phải hắn không tin tưởng Vương Kiến Đông bọn người. Nhưng loại chuyện này, chung quy vẫn là càng cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tại ta từ nơi này ra trước khi đến, các ngươi muốn lưu ý tình huống chung quanh. Nếu có người ý đồ xông tới, giết, binh thần Si Vưu cùng sát thần Bạch Khởi, đều là bị hệ thống hấp thu chiến hồn, là cùng mình linh hồn kết nối tuyệt đối trung thành tồn tại. Cho nên, Tiêu Thiên cực kỳ yên tâm, mà những người khác, cho dù là Vương Kiến Đông, hắn đều khó có khả năng là 100% tín nhiệm. Không tại cái trò chơi này bên trong, vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn đi tin tưởng một người khác. Đầu này, đã khắc sâu cắm rễ đến mỗi một cái ở trong game còn sống qua 2-3 năm về sau người chơi trong đầu. Nói xong câu đó về sau, Tiêu Thiên trực tiếp hướng phía một chỗ phế tích đi đến. Nơi này có một tòa nửa sập cao ốc, bởi vì bị đổi mới đi ra viễn cổ sinh vật phá hư đến rất lợi hại, cho nên người bình thường sẽ không chú ý tới nó tồn tại. Tiêu Thiên đối cái này đối phương rất hài lòng. Tiếp đó, hắn không nói thêm gì nữa, mà là đem toàn bộ tinh thần lực tập trung đến một điểm, hướng phía trong cơ thể một cái khác thần kỳ, vũ trụ, nhìn lại. Loại cảm giác này liền là trong truyền thuyết nội thị. Tiêu Thiên trước mắt xuất hiện một mảnh thâm thúy hắc ám. Hắc ám chỗ sâu tựa hồ có một đạo đạo màu vàng ánh sáng hiện lên. Những kim quang này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng lên chung quanh hắc ám. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng, khó nói đây chính là trong truyền thuyết thức hải. Thật đúng là lấy là sẽ là một phiến hải dương đây. Tiêu Thiên lập tức có chút im lặng. Không thể nghi ngờ, trong đầu của mình ngưng tụ mà thành kim sắc quang cầu. Trên thực tế là một loại năng lượng vật chứa. Nói cách khác, về sau lại đánh giết sẽ sử dụng bản nguyên chi lực ra hỏa. Sau đó sử dụng trên khải giáp chú ấn rút ra đối phương bản nguyên chi lực, liền có thể chứa đựng tại trong thức hải, tiện tay cung cấp chính mình điều khiển. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.